Thần thám Sonder của tôi, chương 20, trang phục tình lữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Peter Pan Dream Made Mộ Nam Thần, anh chọn giúp chúng tôi với Tô Mộc đem chiếc váy dơ trước mặt mộ Bắc Tầm. Chiếc màu đen khiến cho người ta một vẻ đẹp cao quý lạnh lùng, thêm một chút gợi cảm thần bí. Còn chiếc màu đỏ bừng bừng như ngọn lửa, làm cho người ta càng thêm quyến rũ. Mộ Bắc Tầm một tay chống cằm, nhìn hai chiếc váy, rồi quan sát Cố Vãn Sinh, dường như muốn so sánh xem chiếc nào hợp với dáng cô hơn. Đột nhiên, Mộ Bắc Tầm đứng lên, đi tới Monocanh gần cửa, vẫy tay với nhân viên, láng máng nghe anh bảo nhân viên đem trang phục trên Monocanh đến. Nhân viên đem lễ phục đến, sau đó đi đến trước mặt Cố Vãn Sinh. Thử cái này đi, Mộ Bắc Tầm chỉ lễ phục phía sau. Wow, ánh mắt của nam thần quả nhiên quá đỉnh, Tô Mộc bị vẻ đẹp của chiếc váy làm cho há hốc. Đó là một chiếc đầm cúp ngực màu trắng, phần trên chiếc váy được phủ một lớp ren, phần phía dưới được phủ một lớp vải sa tanh tạo ra cảm giác bồng bềnh, một bên váy được xẻ lên tạo cảm giác gợi cảm. Xinh xinh, nhanh đi thử xem, Tô Mộc đi theo Cố Vãn Sinh đi về phía phòng thử đồ, nhân viên theo sau hai người. Này, tiểu Mộc, Cố Vãn Sinh muốn gì đó lại bị Tô Mộc cắt lời. Thử đi, có mất mát gì đâu, ha. Cửa phòng thử đồ mở ra, Cố Vãn Sinh đi từng trong ra. Tô Mộc xoay cô hai vòng, ôm đầu không ngừng tán thán. Trời ơi, xinh xinh, chiếc váy này vừa khít với dáng người cậu luôn, cứ như sinh ra cho cậu vậy. Anh thấy sao hả Mộ Nam Thần? Mộ Bắc Tầm vuốt cằm, ngẩng đầu lên quan sát Cố Vãn Sinh một lượt, trên mặt và trong ánh mắt đều tràn ngập sự hài lòng. Rất đẹp, Cố Vãn Sinh cúi đầu nhìn, sờ vào phần eo, cô cũng không có điểm gì chê, bọn họ cũng không, vậy thì lấy cái này vậy. Cố Vãn Sinh vào phòng thử đồ cởi váy ra, mỉm cười nói với nhân viên. Tôi lấy cái này, vâng, xin chờ một lát, nhân viên gật đầu cầm chiếc váy. Mộ Nam Thần, anh có muốn chọn lễ phục không? Tô Mộc hỏi. Không cần chọn, đem cho tôi bộ kia, Mộ Bắc Tầm chỉ vào Monocanh ở cạnh lễ phục đã lấy cho Cố Vãn Sinh. Vâng, vui lòng đợi một lát, nhân viên khẽ gật đầu, sau đó một nhân viên khác lấy bộ lễ phục kia xuống. Nam thần, anh không thử một chút sao, lỡ không vừa thì sao? Tô Mộc thấy anh không thử mà gói lại luôn, tốt bụng nhắc nhở. Sẽ vừa, Mộ Bắc Tầm nhíu mày, thật ra anh không thích thử quần áo, dần già anh đã luyện tập được khả năng ước lượng quần áo hợp với dáng mình, có vừa hay không, anh nhìn liền biết ngay. Cố Vãn Sinh gọi nhân viên công tác lại, hai bộ tính riêng giúp tôi nhé. Vâng, tiểu thư, hai bộ tính chung. Mộ Bắc Tầm bỗng dưng chen vào, anh mở bóp, đưa thẻ cho nhân viên. Này, giáo sư Mộ, Cố Vãn Sinh bỗng dưng không biết làm sao. Chúng ta đi chung, cô cảm thấy tôi là người đàn ông có thể để cho phụ nữ trả tiền sao? Mộ Bắc Tầm khoanh tay, khẽ cong môi, vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa cô chấp nhận đi theo làm bạn gái của tôi trả tiền là đúng rồi, thôi được, nếu anh ta đã nói như vậy thì cô cũng không khách sáo nữa, còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Cảm ơn anh giáo sư Mộ. Không sao, để phối hợp với lễ phục, Cố Vãn Sinh mua thêm một đôi giày và trang sức cho hợp với chiếc váy rồi mới rời khỏi trung tâm thương mại. Sau khi ba người trở về Hoa Đinh, trước khi chia tay, Mộ Bắc Tầm dặn dò. 7:30 tới đón tôi. Được thôi, giáo sư Mộ, Cố Vãn Sinh khẽ gật đầu, nhìn theo dáng anh rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7:30 tối, Cố Vãn Sinh đã chuẩn bị xong, đi đến trước cửa nhà Mộ Bắc Tầm, ấn chuông. Cạch, một tiếng, cửa mở ra, Mộ Bắc Tầm bước ra, ăn mặc chỉnh tề. Anh đánh giá cô một lượt, nhìn cô một lần, đôi mắt sáng như sao nhuộm đẫm ý cười. Ồ, xem ra tiểu thư trợ lý của tôi vẫn biết cách ăn mặc nhỉ, có cần khen như vậy không? Cố Vãn Sinh đưa Mộ Bắc Tầm đến nơi tổ chức buổi tiệc vừa đúng 8 giờ. Cố Vãn Sinh khoác tay Mộ Bắc Tầm bước vào, nhìn khắp nơi, tất cả mọi người ở đây đều là người nổi tiếng ở các ngành nghề, những người chỉ có thể thấy trên TV cũng hôm nay cũng xuất hiện ở đây. Ở phía xa, Phó Diệu đang nói chuyện với một nữ minh tinh mới nổi, khi thấy Mộ Bắc Tầm, đôi mắt anh ta sáng rỡ, tìm cớ rời đi về phía anh. Thật sự không nghĩ được hôm nay cậu lại đến đây, Phó Diệu không tin được. Mãn kiếp, cậu cũng có bao giờ tới đâu, tự dưng hôm nay lại thay tâm đổi tính vậy. Mộ Bắc Tầm bày ra vẻ mặt không quan tâm anh ta. Yo, người đẹp đây là, à, không phải trợ lý cô đây sao? Phó Diệu nhìn lễ phục Cố Vãn Sinh hôm nay, anh kinh ngạc nhìn vẻ đẹp Cố Vãn Sinh. Ôi trời, hôm nay cô trợ lý thật sự quá xinh đẹp, tôi không nhận ra cô đó nha. Quả nhiên tối nay Cố Vãn Sinh xinh đẹp rung động lòng người, chiếc váy trắng tôn lên vẻ đẹp đoan trang tao nhã, lộng lẫy và gợi cảm. Cô đứng bên cạnh Mộ Bắc Tầm mặc một thân lễ phục trắng toát, đẹp trai tuấn tú, vừa khéo đây lại là dạ phục tình nhân, hai người đứng chung một chỗ, một cặp trai tài gái sắc làm cho quang cảnh bữa tiệc đêm nay trở nên diễm lệ lạ thường. Cách chương.